Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205 Phùng Tử Đô Tỉnh. Liền ở Giang Nam Nhứ sử dụng linh lực nháy mắt, kia Giang Nam Nhứ lại là tưởng minh bạch, chớ nói lúc này Giang Nam Nhứ vô pháp đem kia Bác Sơn Lò lấy ra. Mặc dù là nàng có thể đem kia Bác Sơn Lò lấy ra cũng quả quyết sẽ không có cái gì hảo kết quả. Nếu là làm nàng kia biết nàng căn bản lấy không ra kia Bác Sơn Lò, tự nhiên lại sẽ có một hồi phong ba, nghĩ đến đây. Kia Giang Nam Nhứ đơn giản đem nha một cắn, liền đem trong tay linh lực phát ra, tức khắc đem hư không đánh nát. Hư không vừa vỡ, kia Giang Nam Nhứ thân mình tức khắc liền biến mất ở tại chỗ. Không thấy bóng dáng, không cần tương đương, không cần tương đương, Giang Nam Nhứ thân hình không thấy bóng dáng. Ở kia trên quảng trường tức khắc phát ra hai tiếng kêu gọi. Kia kêu gọi tiếng động đệ nhất nhân đúng là Ngư công tử. Mà người thứ hai lại là nàng kia, nữ tử sở dĩ kêu gọi, lại là vì kia Bác Sơn Lò. Mà kia Ngư công tử kêu gọi, lại tựa hồ là ở niệm cũ tình, nữ tử kỳ thật chỉ là đem kia Giang Nam Như cố định ở nơi đó. Lại không nghĩ kia Giang Nam Như như thế cường ngạnh. Nàng thấy kia Giang Nam Như đột nhiên trốn vào đến kia trong hư không, liền biết việc lớn không tốt, chính là Giang Nam Như thân hình đã là không thấy. Nữ tử sắc mặt tức khắc khó coi lên, nhưng thấy nàng thân mình tại chỗ đột nhiên thống khổ vặn vẹo lên. Kia thân mình tại chỗ liều mạng vặn vẹo, rốt cuộc ngã xuống tới rồi quảng trường phía trên. Nàng kia thân hình ở trên quảng trường một ngã xuống, liền đã không có bất luận cái gì hơi thở. Dường như là thân đã chết giống nhau, chúng tu sĩ ở kia trên quảng trường đứng thẳng hồi lâu. Tự nhiên là không biết nàng kia là đã xảy ra sự tình gì. Nàng kia kiểu gì lợi hại, tại nơi đây đã sớm dương oai đã lâu, lại không biết vì sao sẽ đột nhiên ngã xuống ở quảng trường phía trên, nhưng thấy nàng kia thân hình ngã xuống, trên quảng trường Phùng Tử Đô lại là chậm rãi mở mắt. Kia Phùng Tử Đô tự hồ là đại mộng một hồi giống nhau, đột nhiên mở to mắt, hơi có chút mê hoặc, nhìn kia quảng trường mọi người, cư nhiên nhất thời không biết nên như thế nào, qua sau một lúc lâu, Phùng Tử Đô mới hòa hoãn lại đây, hắn thấy kia Tái Quan Công đang ở một bên, hấp hối, vội vàng hỏi, Tái huynh, này, kia Tái Quan Công tự thương hại trọng lúc sau, liền ở một bên nghỉ tạm. Không có lại nhúc nhích một chút. Hắn thấy Phùng Tử Đô tỉnh dậy lại đây, vội vàng nói, Phùng đại nhân, ngài đây là, ngạch. Này, Phùng Tử Đô đột nhiên mơ hồ lên, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, cũng không hề đi để ý tới Tái Quan Công, mà là chậm rãi nói, ta giống như đều nhớ ra rồi. Kia Phùng Tử Đô vốn là vận chuyển linh lực, triệu hồi ra Hoắc Khải mới vừa hóa thân. Nhưng tự thân hao tổn cũng là cực đại, đến nỗi nàng kia, còn lại là kia hóa thân thượng linh lực hao hết, mới có thể vô lực ngã xuống đến kia quảng trường phía trên. Phùng Tử Đô nhìn quảng trường trên mặt đất phùng mập mạp, đột nhiên thở dài một tiếng, không hề ngôn ngữ, mà kia quảng trường phía trên tử thương quá nhiều, lại là giống như là cách một thế hệ giống nhau, kỳ thật. Ở Giang Nam Như biến mất ở trên hư không phía trước, nàng kia trên người sở thừa linh lực đã là không nhiều lắm. Nàng vốn là hóa thân, bất quá hoàn toàn dựa vào linh lực chống đỡ thôi. Nhưng là, nàng trong cơ thể linh lực bị Giang Nam Như hấp thu hơn phân nửa. Tuy rằng sau lại có phùng mập mạp chống đỡ, lại chung quy là tới rồi đèn cạn dầu nông nỗi, nữ tử sở dĩ ở thời điểm chiến đấu không có đối Giang Nam Như tiến hành công kích, cũng là có chính mình suy tính. Ở công kích là lúc, nàng kia trong cơ thể linh lực đã là chống đỡ hết nổi. Mà kia Giang Nam Như pháp lực đã là không yếu. Nếu là cường công dưới, có lẽ còn chưa kiến công trong cơ thể linh lực liền đã sớm tiêu tán sạch sẽ. Hết chương.